phần 1.9. Trong lúc đoạt hồn kỳ mãi tự lẩm nhẩm, người bóng đen bèn giơ cao cây kiếm dài trên tay ra, nghiễm nhiên nói: "Đúng thế, ta chính là thiên hạ đệ nhị kiếm, ngươi đã được liệt danh vào Càn Khôn ngũ tuyệt, đáng lý cũng phải biết đến cây kiếm của ta chứ." Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đoạt hồn kỳ thấy cây bảo kiếm bề rộng 3 đút tay, dài ước 3 thước 7, nghĩa là rộng hơn loại kiếm thường, chợt như sực nhớ ra, cất tiếng hỏi ngay: "Chắc ngươi là môn hạ của Bắc Kiếm Phổ Cồn?" Bóng đen nhẹ phất cây kiếm rồi đưa lên trước ngực gật đầu rằng: "Phổ gia kiếm thuật quán thế trong thiên hạ, phụ thân ta là thiên hạ đệ nhất kiếm, thì phổ kiên ta đây lẽ dĩ nhiên là cây kiếm thứ hai dưới vòng trời này rồi." Nói tới đây, đôi mày ngước lên, nghiễm nhiên hỏi đoạt hồn kỳ rằng: "Quân loạn thần tặc tử như Hùng Lục, ai ai cũng có quyền chu diệt, ngươi nói ta không đáng giết hắn, nhưng ta cứ giết bừa nó đấy, ngươi dám làm gì ta nào?" Đoạt hồn kỳ lớn tiếng cười rằng: "Nếu là kẻ khác, chắc khó thoát chết về tay ta rồi, nhưng để ngươi là con của Bắc Kiếm, vậy hãy để cây bảo kiếm mà ngươi cho là thiên hạ đệ nhị lại cho ta, rồi về nói lại với phụ thân ngươi đem cây thiên hạ đệ nhất kiếm đến chụp cây đệ nhị này về." Phổ Kiên giận dữ lớn tiếng rằng: "Kiếm trong tay ta, ngươi có giỏi thì cứ việc đến lấy thử xem." Đoạt hồn kỳ mỉm cười: "Nếu ngươi không tin thì cứ việc thử." Dứt lời, thân hình lướt vèo qua, giơ tay cố đoạt thanh kiếm kỳ hình trên tay Phổ Kiên. Phổ Kiên ưỡn ngực ra phía sau lùi bước, nhảy sang bên trái vài thước, vô tay lia lịa rằng: "Hãy khoan đã, không phải ta sợ gì ngươi đâu, bởi đêm nay ta thấy tay trái của ngươi bị mấy mũi túy độc khi châm. Thắng ngươi trong lúc này không phải bản sắc của con nhà võ, vậy hẹn đến đêm mai vào canh ba, ta sẽ gặp lại ngươi tại đây." Đoạt hồn kỳ nghe xong cười, thu ngay tay lại rằng: "Ba mũi độc châm li ti ấy đâu đáng để ta phải bận tâm, nhưng ngươi là kẻ hậu bối, ta bằng lòng cho ngươi một ngày thời gian để chuẩn bị sẵn sàng, đúng canh ba đêm mai, ta gặp nhau tại đây." Vừa nói hết câu, toàn thân lướt vèo qua mặt ao, mất dạng luôn trong màn đêm tối. Phổ Kiên hừ một tiếng rồi lấy đà tung mình qua mặt ao đi biến mất. Phương Bách Xuyên, Tả Đông Dương và Thượng Quan Linh, cả ba người nãy giờ đều bị sự việc xảy ra bên dưới thu hút tâm thần một cách hồi hộp. Mãi đến khi đoạt hồn kỳ và Phổ Kiên đi hết xong, bên dưới chỉ còn lại ba cổ thây ma là anh em Tần Trung Song Ác cùng chiếc ác không đầu của Hắc Thủ Diêm Vương. Lúc này họ mới sực nhớ, sao quên không gọi Thiên Si đạo trưởng đón ngay đoạt hồn kỳ lại để tước lại quyển Vô Tự Chân Kinh của Đạt Ma Tôn giả. Trong lúc hối tiếc ngấm ngầm trong bụng, bỗng trong bụi trúc, Thiên Si đạo trưởng hiện ngay ra, giơ tay ngoắc lên phía trên. Phương Bách Xuyên và thầy trò Tạ Đông Dương vội phi thân xuống. Phương Bách Xuyên cúi gần sát mặt đất thi lễ xong, cười ha hả: "Hơn 20 năm không được sự chỉ giáo hữu ích của Thiên Si đạo trưởng, nhưng trong tiên nhân đạo cốt của đạo trưởng vẫn như xưa, chỉ riêng Phương Bách Xuyên phải luân lạc trên giang hồ, vất vả với những tháng ngày phong sương phiền sầu tục thế, như thế mới biết tiên phàm quá khác nhau thật." Thiên Si đạo trưởng mỉm cười rằng: "Phương huynh hà tất phải khách sáo vậy? Trong đoạn thời gian dài ấy, nói về cứu nhược phò nguy, ăn lương trừ đạo, phải kể đến là Ngân Tu Kiếm Khách quả đã giúp ích cho nhân quần hơn là bọn Càn Khôn ngũ tuyệt này. Nhưng gần đây một đám thổ trạch long xà muốn ra gây động trong giang hồ, thế nào rồi cũng gây nên một phen long trời lở đất trong võ lâm, rồi sau mới yên." Nói tới đây, quay sang Tạ Đông Dương cười rằng: "Còn vị này chắc là Tạ huynh đây. Lệnh đồ có sẵn một căn cơ rất tốt, thiên tư lại thông minh, có được một cậu học trò nối nghiệp thế, quả thật đang quý và đáng mừng lắm." Tạ Đông Dương vội khiêm tốn cảm tạ, đồng thời muốn nhân dịp này xin Thiên Si đạo trưởng chỉ bảo vài điều cho Thượng Quan Linh. Nhưng Thiên Si đạo trưởng đã quay sang Phương Bách Xuyên cười rằng: "Đêm thanh gió vắng thế này, đúng là một dịp để chúng ta chuyện trò thâu đêm, nhưng ba cố xác chết này làm chướng mắt ta quá, vậy bên người Phương huynh có mang theo hóa cốt tán đấy không?" Phương Bách Xuyên cười rằng: "Bên người tôi không có sẵn vật này, nhưng có lẽ trong người tên Tần Trung Song Ác và Hắc Thủ Diêm Vương thế nào cũng có loại thuốc ấy. Để tôi đi lục soát xem, với thuốc của chúng đem giá tiêu xác của chúng cũng đáng kiếp lắm." Nói xong, Phương Bách Xuyên bèn đi lục ngay trong túi cái xác không đầu của Hắc Thủ Diêm Vương, lấy ra một bình thuốc trắng bằng bột, liền rắc lên những chỗ có máu của ba cổ tử thi. Chỉ trong nháy mắt, Ba cỗ tử thi đã hóa thành ba cũng nước vàng khè. Thiên Si đạo trưởng hình như rất mến Thượng Quan Linh, kéo ngay cậu bé vào lòng, nhưng khi nhìn rõ trên vầng trán, sắc mặt của đạo sĩ bỗng biến đổi ngay, đưa tay bắt mạch Thượng Quan Linh, còn tay kia giờ khắp toàn thân cậu bé. Sau chót, ánh mắt đạo sĩ tỏ vẻ kỳ dị hỏi rằng, nhị lão huynh lại gặp đoạt hồn kỳ rồi sao? Vì loại phân kinh thác mạch chính là loại độc môn thủ pháp của y. Tả Đông Dương cau chặt mày gật đầu nhận, Thiên Si đạo trưởng ồ lên một tiếng xong nói tiếp. Thế ra những bức vẽ trường vi vân Phật cùng đường ấy do nhị huynh vẽ đấy sao? Chắc là muốn bần đạo lại giải cứu cho Thượng Quan Linh về. Thượng Quan Linh vội ngước mắt lên nói với Thiên Si đạo trưởng rằng, tuy cháu bị đoạt hồn kỳ hại, nhưng cũng không đáng ngại cho lắm. Nhưng quyển sách mà đạo trưởng cho cháu mượn, cháu vốn không biết là thuộc loại sách quý và là một vật chí bảo trong võ lâm. Sau mới hay đó là một quyển vô tự chân kinh của Đạt Ma Tôn giả, nhưng cháu lại lỡ để cho đoạt hồn kỳ mượn mất. Quyển vô tự chân kinh trong võ lâm đều coi là một vật vô giá chi bảo, thế mà không biết giữ gìn để đến nỗi lọt vào tay đoạt hồn kỳ một cách dễ dàng như thế. Tuy Phương Bách Xuyên và Tạ Đông Dương không hay trước về câu chuyện, nhưng cảm thấy thẹn lòng. Bụng nghĩ thế nào Thiên Si đạo trưởng cũng nổi giận trách móc nhiều, bất giác cả hai người đều đỏ mặt cúi gầm xuống. Nào hay Thiên Si đạo trưởng không lộ vẻ giận, thoạt tiên cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau lại điềm nhiên mỉm cười với Thượng Quan Linh. Thế cháu hứa cho y mượn trong bao lâu? Thượng Quan Linh thưa rằng, dạ, đạo trưởng cho cháu mượn nửa năm nên cháu cũng cho hắn mượn nửa năm, và đoạt hồn kỳ đã hẹn trả lại cho cháu vào rằm tháng 9 này trên Tiểu Thanh Trì ở Lư Sơn. Thiên Si đạo trưởng mỉm cười rằng, cho mượn nửa năm thì nửa năm vậy. Ở trên A Nhị Kim Sơn, ta đã ra công 20 năm để nghiên cứu nhưng vẫn chưa thấu rõ nổi quyển vô tự chân kinh này. Với thời gian ngắn ngủi trong nửa năm, chẳng qua cũng lãng phí mất ít nhiều thời gian của đoạt hồn kỳ mà thôi. Cậu bé nghe xong, trong bụng nghĩ thầm ông già đạo sĩ này cũng chơi kham thật, mang quyển vô tự chân kinh mà đã 20 năm trời còn chưa hiểu rõ ấy để cho mình mượn trong vòng nửa năm. Không hiểu ông làm ơn làm phúc gì mà lạt như nước là ấy để làm gì kìa. Thiên Si đạo trưởng hình như đã đọc rõ tâm tư của cậu bé trong mắt, mỉm cười nói, thằng nhỏ danh mãnh thật, sao hay đa nghi thế? Thứ mà người ta gọi tuyệt thế kỳ duyên, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được mà không thể nào cầu xin được. Ta thấy cháu căn cơ phi phàm, nên mới cho mượn nửa năm để thử xem duyên tạo hóa của cháu đến đâu. Nhưng không may đã bị lọt vào tay đoạt hồn kỳ, vậy cháu cũng đừng nên nghĩ vu vơ nữa. Hãy kể rõ đầu đuôi sự việc này ra làm sao, để ta còn lo cứu cháu về việc phân kinh thác mạch của đoạt hồn kỳ đã hại cháu. Cậu bé kể hết mọi sự trên Ngọc Chủ Phong ở Kỳ Liên Sơn cho Thiên Si đạo trưởng nghe. Kết lời, đạo trưởng thở dài rằng, đoạt hồn kỳ quả là con người tâm độc tay ác. Hắn đã mượn sức thuốc Long Hổ Linh Đơn của ta cho cháu để thêm vào đó thủ pháp độc đáo phân kinh thác mạch. Bởi đó nên công lực của cháu được tăng mạnh lên, nhưng từ nay chỉ còn học về phái võ thuật của riêng hắn mà thôi. Nếu muốn hoàn nguyên về kinh mạch của cháu, khi ấy phải cần đến công lực của ta, của Nam Bút Gia Các Giật hợp sức lại mới được. Phải dùng đến Phảng Ly Chỉ và Thái Huyền Chân Khí của ta để hủy hết võ công sẵn có của cháu và đó các đường kinh mạch của cháu mới hoàn nguyên được. Từ đó lại phải bắt đầu tập luyện võ công trở lại hết. Phương Bách Xuyên và Tạ Đông Dương nghe vậy bất giác cao mày suy nghĩ. Tới đây bỗng Thiên Si đạo trưởng quay sang hỏi Thượng Quan Linh, thế cháu đã học qua về môn kim cương chỉ lực chưa? Thượng Quan Linh khẽ gật đầu. Thiên Si đạo trưởng lại nói tiếp, vậy cháu hãy tập trung hết công lực 10 phần 10 đi, rồi thử dùng ngón gạch thử một đường lên vách kia xem sao. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thượng Quan Linh ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng y lời làm theo. Trong nét chỉ tay ấy, không những là riêng mình mà cả đến Phương Bách Xuyên, Tạ Đông Dương đều giật nảy mình. Ngón tay đi tới đâu, phấn đá bụi bay tới đó, nghiễm nhiên thấy một đường sâu lõm gần nửa tấc, quả đã vượt hẳn công lực thường ngày của cậu bé đến mấy lần. Thiên Si đạo trưởng thở dài rằng, nếu bây giờ phế bỏ hết công lực đã có để luyện lại từ đầu, vừa chậm lại vừa khó khăn, chẳng thà cháu cứ học quách ngay môn thất sát hàn linh âm công của đoạt hồn kỳ cũng tiện. Hơn nữa võ công đâu có gì gọi là tránh tà đâu, ăn thua ở trong lòng dạ mình. Sau khi học xong, cháu cứ chuyển hướng sang việc thiện cũng thế. Thượng Quan Linh lớn tiếng nói, không, không,